Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 555, đệ 555 trang. Thật cho rằng chúng nó cương thi không chỉ số thông minh sao? Chúng nó một chạy, Tô Mạc già ba người bên kia vừa vặn hai sóng khốc huyễn giao phong. Cuối cùng mới có vừa mới rằng co, sau đó liền mạo vào người nào đó câu nói kia, Tô Mạc già thấy được. Ở cường thịnh quang hỏa bên trong duỗi thân long cánh bay ra Tạ Khắc Lệ, không có ôn chuyện. Đúng rồi, một ánh mắt. Phù Xuyên ném tới hai cái mời, vì cái gì không đồng ý Đông Hầu Tiết tổ đội? Bởi vì nàng không cần người sau hỗ trợ. Thả cam chịu đội trưởng là người mạnh nhất chuyên trúc. Cự tuyệt Đông Hầu Tuyết là dã tâm thể hiện, là nhân thiết thể hiện. Tô Mạc già cùng Đông Hầu Thượng Khanh đều có mời. Người trước trực tiếp liền vào. Người sau chần chờ một giây. Nhìn hạ Tô Mạc già. Cũng vào tổ đội lúc sau. Này hai cái cao công nhân sĩ trực tiếp nhằm phía Giang Vân Tế Vũ. Giờ phút này Giang Vũ Tế Vũ làm sao không biết chính mình đã đại ý thất kinh châu, hắn sai rồi. Ngay từ đầu nên chuyên tấn công Tạ Khắc Lệ. Thừa dịp nàng dùng ma trận phía trước động thủ. Mà phi Đông Hầu Thượng Khanh. Nhưng hiện tại hối hận không thay đổi được gì, hắn dục đào tẩu. Nhưng này ba người liên thủ cực nhanh. Tô Mạc già hai người đảo mắt đem hắn kiềm chế. Sau đó Phù Xuyên mở ra vô hạn lưu. Ba người tiêu hao lực lượng cùng thương thế giây lát khôi phục hơn phân nửa. Tiếp theo vây quanh Giang Vân Tế Vũ bạo trùy. Giang Vân Tế Vũ nơi nào khiêng được. Cũng không muốn bị vây quanh đánh đánh lâu dài. Thừa dịp bên người còn có 20 đầu cam cấp cương thi boss nhưng thao tác. Nhân cơ hội hợp thể Tử Lân Thanh Nghiêu. Phát động lần thứ ba trời giáng lôi đình. Lại nói tiếp. Hợp thể sau Giang Vân Tế Vũ thuộc tính đã so hiện tại Phù Xuyên còn muốn cao một ít. Bởi vì tím lân thanh nghiêu quá cường. Từ cấp sủng vật bên trong người xuất sắc. Cơ bản đánh ngang thú bông long, cho nên lần này trời giáng lôi đình lại so với phía trước cường rất nhiều, nhưng Phù Xuyên đã sớm dự phán tới rồi. Đem chủ công vị trí để lại cho Tô Mạc già hai người. Lui ra ngoài, tùy tay thao tác. Lợi dụng phong cùng không gian duy độ cùng với lưu động lực lượng. Đem phụ cận hải dương dòng nước khống chế rời đi. Ở trong không khí hình thành đại lượng giọt mưa nắm, ngày đó hàng lôi đình rơi xuống sau, dẫn điện. Cũng có thể bị phân hóa điện lưu. Chỉ cần chất thể bị khống chế. Điện lưu cũng tương đương bị khống chế, Giang Vân Tế Vũ. Làm ta nhìn xem ngươi đánh bại vài lần thiên lôi, Tô Mạc già nhìn đến khủng bố đến có thể bị thương. Nặng thậm chí giết chết bọn họ lôi điện bị bay nhanh dẫn lưu đi ra ngoài. Hợp công dưới, Giang Vân Tế Vũ bị đánh trúng. Cơ hồ bị nháy mắt hạ gục. Bị thương nặng trung hộc máu không thôi. Tạp lạn vài đống phòng ở. Hắn trong lòng không thể không thừa nhận một sự kiện luận lâm thời phản ứng cùng thủ đoạn. Cái này Tạ Khắc Lệ căn bản không giống như là X5 tinh trở về nghịch tập giả. Đảo như là ngang trời xuất thế yêu nghiệt, ngút trời kỳ tài, từ hố đứng lên Giang Vân Tế Vũ thật sự. Không hiện tại như vậy một mâm tốt nhất ván cờ thế nhưng bị hạ thành như vậy thế cục, hắn bại. Cũng không, Giang Vân Tế Vũ bỗng nhiên chiều tàn phá giáo đường tiến hành triệu hoán. Ngươi còn đang đợi cái gì? Chẳng lẽ bọn họ sẽ bỏ qua ngươi? Phế tích dưới, mặt đất nứt động, thực mau. Một cái ngầm bóng ma xuất hiện. Hắc ám giống như từ dưới nền đất lan tràn, là Tân Lang. Tân Lang muốn tới. Ngọa tào, chạy mau. Vốn dĩ hỗn chiến mọi người vội vàng rời đi kia khối khu vực ngầm. Thổ nhưỡng nhưng vẫn động chuyển hóa kết cấu. Mềm hóa, biến thành máu loãng ao. Một người từ trong ao ngồi dậy, đó là Cương Thi. Cũng là Tân Nương. Nàng cả người ướt rầm rề. Váy cưới đã là huyết hồng. Như thế mỹ lệ. Nhưng xám trắng khuôn mặt tràn đầy thống khổ, Giang Vân Tế Vũ thao tác thả dẫn đường nàng. Người nhìn xem thế giới này, rõ ràng là tốt nhất hôn lễ. Nhưng bọn hắn như thế tà ác tàn nhẫn, vì ích lợi cùng dục vọng mà hủy diệt nó. Cũng làm ngươi thống khổ nhiều năm như vậy, chỉ có đem bọn họ đều tiêu diệt. Cái này mỹ lệ cố hương tài năng trở lại năm đó bình tĩnh hạnh phúc. Nếu ngươi không động thủ, kia. Hắn còn chưa nói xong, phía sau bùng nổ phù xuyên hợp thể sau cực hạn thao tác trạng thái. 3000 mễ cảnh, quang không gian phong nguyên tố bị tước, cực hạn thao tác, người cùng long cùng nhau giải thể. Trọng tổ, trọng tạo thành một phen khủng bố quang đao, từ phía sau trực tiếp đánh xuống, Giang Vân Tế Vũ còn không có phản ứng lại đây. Bị thương nặng suy yếu hắn liền cảm thấy thân thể nứt ra rồi, nháy mắt hạ gục, thân thể phân liệt. Hắn rời khỏi phó bản thời điểm còn nghe được người nào đó nói thầm một câu, đều sắp chết. Vô nghĩa nhiều như vậy. Truyền Xiao A, Giang Vân Tế Vũ, ngoặc kép, chương 135 tiến hóa. A Giang Vân Tế Vũ bị giết. Catherine, những người này mặt mũi trắng bệch. Nhất Diệp Chiếu Nhân cùng Nhất Diệp Tông Vĩ vốn dĩ bị cái này toát ra tới tư sinh tử người thừa kế làm đến tâm thái thật không tốt. Nhưng ngại với Nhất Diệp gia tộc tộc quy, bọn họ không dám ngỗ nghịch. Nhưng trong lòng liền cùng ăn phân giống nhau. Nhưng Giang Vân Tế Vũ bị cắt thời điểm, bọn họ lại phát hiện ăn vào đi kia gì lại nhổ ra cảm giác cũng giống nhau ghê tởm. Bởi vì Tạ Khắc Lệ cũng không so Giang Vân Tế Vũ hảo đi nơi nào. Thậm chí người sau cũng đến bởi vì gia tộc quy củ che chở bọn họ. Nhưng họ Tạ sẽ không, từ từ, ta sai rồi, ta không nên đầu nhập vào hắn. Ta hiện tại quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa, lựa chọn cùng đại gia đứng chung một chỗ, cùng này đó xú cương thi không đội trời chung. Catherine, người này bưng mỹ diễm ngoan độc đại nữ chủ nhân thiết cái giá, kỳ thật tương đương lanh lợi. Tục xưng cao xứng bản tường đầu thảo, này phong còn không có thổi, nàng liền trước đổ, kỳ thật lý luận thượng nàng phía trước đảo hướng không sai, vứt bỏ cái này phó bản sau lưng bạch thận âm mưu. Nàng lựa chọn Giang Vân Tế Vũ một phương thật là mạnh nhất, nếu không có phù xuyên nói. Tô Mạc già thêm Đông Hầu Thượng Khanh cũng làm bất quá cùng Tân Lang một phương hai tay Giang Vân Tế Vũ, phù xuyên không để ý tới những người này. Bởi vì lẫn nhau nắm giữ thị giác không giống nhau. Nàng thấy được bên ngoài bạch lâu. Này đó thí sinh nhìn đến vẫn là trận này phó bản, chưa nói tới đúng sai. Cho nên nàng cũng không tâm kế so. Chỉ nhìn về phía tân nương. Ý đồ khuyên bảo nàng. Panini, cái này thao tác người người xấu đã bị chúng ta giết chết. Người muốn ổn định, người là thiện lương cô nương. Này hết thảy đều không phải ngươi sai, ngữ khí thực ôn nhu. Săn sóc, tân nương tựa hồ rất thống khổ, nhưng có chút tỉnh táo lại. Đông Hầu Tuyết đám người biết Panini bị tân lang Krui khống chế nhiều năm, sớm đã biến thành cương thi. Muốn khôi phục lý tính thật sự không dễ dàng, nhưng thắng ở nàng trước đây bị Giang Vân Tế Vũ cầm đi khống chế quyền. Người sau bị Tạ Khắc Lệ đánh chết, ngược lại dễ dàng biến hảo. Hết chương.